xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3597, chúng bạn xa lánh thiên tài, 115. Góc truyện audio.com. Người đăng, Esacro Theater Theater H. Đại sư huynh, ngươi tại sao phải bức ta? Nàng đã nhập ma, ngươi tại sao phải hoài nghi ta? Chấm, Đường Tương cảm thấy, liên chuyện này đến nói, căn bản không tính sự tình. Chỉ ít, nàng còn là quý khởi, Nguyệt Hoành ân nhân cứu mạng. Vì lẽ đó, lần này sự tình, bất quá là chuyện nhỏ, nhưng những người này đều buộc nàng, để nàng có chút tiếp nhận không được. Lúc này, Quý Khởi lấy ra một chiếc gương, cư cao lâm hạ nhìn xem Đường Tương nói. Ta chỗ này có một cái tốt cho ngươi xem một chút không, là cho mọi người nhìn xem. Sư phụ Kim Sinh Kính, ngươi nghe nói qua sao? Quý Khởi quay đầu nói với Nguyệt Hoành, sau đó dự định đem tấm gương nhắm ngay Đường Tương. Đường Tương vô ý thức đi tránh né, mặc dù trong tay nàng có bảo bối, có khả năng che đậy nàng muốn che đậy ảnh tượng thạch. Nhưng là cái gương này xuất hiện trong nháy mắt nàng liền cảm thấy nguy cơ. Quý Khởi nơi nào sẽ tha cho nàng tránh né, không khách khí bắt lấy tóc của nàng, thô lỗ đưa nàng mặt tiến đến tấm gương trước mặt. Trốn cái gì, không có làm việc trái với lương tâm, không cần trốn. Tiểu sư muội, ngươi hẳn không có làm cái gì việc trái với lương tâm đi, vậy liền để các vị nhìn xem, ngươi đến tột cùng là dạng gì quang minh lỗi lạc thuận thế cũng có thể nhìn xem, Đường quả làm cái gì chuyện quá đáng. Quý Khởi nói xong, liền đem tấm gương ném giữa không trung, tấm gương biến lớn, một cái to lớn mặt kính xuất hiện tại mọi người trước mắt. Lúc này, bên trong xuất hiện một trương tiểu cô nương mặt. Tiểu cô nương này bộ dáng xinh đẹp, hai đầu lông mày có khả năng nhìn ra được chính là Đường Tương. Đám người chỉ thấy tiểu cô nương này lộ ra một vòng không thuộc về cái này niên kỷ nụ cười, hưng phấn nói một tiếng. Ta thật trùng sinh sao, người kia quả nhiên không có lừa gạt ta. Chấm, cả đời này, ta nhất định sẽ thật tốt qua tuyết sơn chi tâm tinh phách hỗn nguyên diễm hoa ta đều muốn. Vận mệnh sắp nắm giữ trong tay ta thiên tài, lại đáng là gì? Theo một màn này bắt đầu, đám người liền an tĩnh lại. Từ trưởng lão Kim Sinh Kính là cái gì? Tính toán ra, phong cổ lâm tư lịch không có từ tông lão, hắn là bên ngoài bái nhập tông môn, từ tông thì là tại tông môn ra đời. Từ tông nói, ngày thường nhìn nhiều điểm cổ tịch liền sẽ không hỏi cái này a ngu xuẩn vấn đề. Kim Sinh Kính, là một loại pháp bảo, nhưng nhìn kiếp này sở hữu phát sinh sự tình, 10 phần khó được là thượng cổ cái nào đó luyện khí đại sư nghiên cứu ra được đến nay, luyện chế phương pháp đã thất truyền. Nghe nói, muốn luyện chế Kim Sinh Kính cần phải lĩnh ngộ thời gian quy tắc không gian quy tắc lĩnh hội đại lộ. 10 phần phức tạp tóm lại, thứ này cũng là dùng một lần thiếu một lượt, dùng một mặt thiếu một mặt. Nói đến đây, Từ Tông ánh mắt đã bị Kim Sinh Kính bên trong hình ảnh hấp dẫn. Đây là năm gần 5 tuổi Đường Quả, nhận lần thứ nhất ủy khuất. Bởi vì ngộ thương Đường Tương, bị phụ mẫu trách cứ, không tốt ngôn từ Đường Quả, cũng cho là mình là hạ thủ nặng một chút mới tổn thương đến muội muội của mình, 10 phần tự trách. Đường Tương thì là ở một bên nói, tỷ tỷ là không cẩn thận. Ở vào người trong cuộc trước mắt sẽ cho rằng tiểu cô nương này rất là hiểu chuyện, nhưng hôm nay người đứng xem đến xem, mới có thể phát hiện cái này nho nhỏ nữ hài quá mức thành thục không giống như là đứa bé. Góc truyện audio.com. Sau đó bọn hắn liền nhìn thấy, Đường Tương mặt mũi tràn đầy nụ cười sán lạn từng bước một đem Đường Quả dẫn tới trong khe đi. Rõ ràng nàng không có làm cái gì thế nhưng là lời nói ra, luôn có thể rất tốt bốc lên con em Đường gia phẫn nộ, khiến cho những người này bắt đầu chán ghét Đường Quả, so tài thời điểm còn thương nghị không nương tay. Cuối cùng chính là, Đường Quả làm bị thương những đệ tử kia, bị trách cứ sự tình. Thời gian rốt cục đi vào Quý Khởi xuất hiện ngày đó, một ngày này, Đường Quả một mình đi ra ngoài chém quái. Cách chương.